Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4855. Chương 4858. Thiên đạo tề tụ. Một chiêu này vừa ra tay tốc độ xác thực tương đối chậm. Thời gian chuẩn bị vượt qua một giây. Nhưng cái này cũng không hề là hắn sơ hở. Cũng tuyệt đối không phải thừa dịp chi cơ. Bạch Vũ Triết mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này phát động công kích, đều sẽ bị cái kia một chiêu cho trực tiếp vỡ nát. Liền giống chung quanh nó bị vỡ nát không gian đồng dạng. Hơn nữa, hiện tại cũng căn bản không có biện pháp chạy trốn. Hắn nhóm đã bị khóa định. Hơn nữa tỏa định năng lực siêu cường. Trong mơ hồ cái kia cỗ dẫn dắt lực lượng. Để hắn nhóm cảm giác hướng nơi nào trốn đều không có tác dụng. Cảm giác bên trên, cái này một chiêu cùng vô hạn hắc động thật là có điểm cùng loại. Chân chính sát chiêu đi ra đều tương đối trễ. Nhưng là người đối thủ đồng dạng đều không thể tại cái này cái trong khe hở chạy trốn. Sau một khắc, thiên tà ma tôn một đao kia hoàn toàn chém ra. Nhưng mà xuất hiện lại không phải trong tưởng tượng đao mang. Mà là hắc sắc hình cầu. Hơn nữa hình cầu cũng không lớn. Đại khái là cùng thành nhân đầu không sai biệt lắm. Mặt ngoài phủ đầy hắc sắc lôi điện. Nhanh chóng xoay tròn. Làm hắc sắc hình cầu oanh kích mà đến về sau. Dị biến lại sinh. Cái kia hắc sắc hình cầu thế mà dây lát ở giữa chia hai cái. Đồng thời hướng Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế đánh tới. Cái kia cường đại khóa chặt năng lực, để hắn nhóm hai sinh ra căn bản là không có cách di động cảm giác. Hơn nữa, hắc sắc hình cầu một phân thành hai về sau, hắn nhóm cũng không có cảm giác đến có thể lượng biến yếu. Tựa hồ còn cùng nguyên bản mạnh mẽ như nhau. Đương nhiên, đây nhất định là không có khả năng. Trên thế giới này không có cái này dạng chiêu thức. Đã tách ra, cái kia tất nhiên liền hội yếu đi. Nếu không cái này một chiêu thật thiên hạ vô địch. Ta đến ngăn cản, để hắn hợp nhất. Bạch Vũ Triết cấp tốc hô một cái. Sau đó thân bên trên khí thế đột nhiên chấn động. Ba loại bảo vật đồng thời hiện lên ở thân trước. Một viên rưỡi trong suốt viên châu. Bên trong ẩn chứa toàn bộ thế giới. Ám kim sắc thạch bi. Thương mang cổ pháp. Lại thêm từ đằng xa nhanh chóng trở về phược linh tác. Thiên đạo vật dẫn. Dù là vừa rồi đã thi triển qua tuyệt chiêu. Lúc này cũng không ảnh hưởng phát huy của nó. Trên thực tế, hiện nay nắm giữ thiên đạo hạt giống cùng đạo binh Bạch Vũ Triết. Chiến thần bi tuyệt kỹ có thể không còn là trước kia 3 ngày 1 lần. 1 ngày 3 lần cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hắn hiện tại có thể không phải dùng đến thi triển kim thương thần vũ. Mà là tân chiêu thức. Cần 3 loại bảo vật liên hợp mới có thể thi triển tuyệt chiêu. Chỉ gặp 3 loại bảo vật tại trước người hắn chán phóng hào quang. Một cỗ đồng nguyên lực lượng, để bọn chúng hợp thành nhất thể, bày biện ra loại kia không nên thuộc về nhân loại lực lượng. Cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy, đây chính là thiên đạo lực lượng. Trên thực tế so thiên tà ma tôn muốn càng thêm tinh thuần một ít. Có thể Bạch Vũ Triết nhưng cũng không cách nào điều động quá nhiều. Mà giờ khắc này, Thiên Lam Đại Đế chính nhanh chóng bay đến Bạch Vũ Triết bên cạnh. Tuy nói bị thiên tà ma tôn tuyệt chiêu khóa chặt, cảm giác chính mình vô pháp di động, nhưng trên thực tế kia là ảo giác. Chỉ bất quá ngươi di động, cái kia khóa chặt chiêu thức của ngươi cũng sẽ cùng theo điều chỉnh. Không có biện pháp chân chính tránh đi liền là, theo Thiên Lam Đại Đế đi đến Bạch Vũ Triết bên cạnh. Vừa rồi cái kia tách ra 2 cái viên cầu, lúc này cũng sắp hợp nhất, làm Thiên Lam Đại Đế bay đến Bạch Vũ Triết sau lưng thời điểm. 2 cái vừa rồi tách ra viên cầu, liền giống Bạch Vũ Triết đoán trước cái kia, lại lần nữa hợp nhất, có thể tại bày ra khí thế bên trên, lại không có cái gì cải biến, có lẽ cũng chỉ là hắn nhóm không cảm ứng được, có thể bất kể như thế nào.